Xuyên thành cục cưng của Nam Phụ, chương 28, góc truyện audio.com, editor, Nozomi, 30 tháng 8 năm 2020. Trong chốc lát toàn bộ phòng học đều yên tĩnh quá mức. Các học sinh cảm thấy giáo viên đang tạo ra một trò đùa và đang chờ mọi người cười. Nhưng không phải, giáo viên tiếng Anh cầm bài thi của Đường Đường, vui vẻ gọi cô lên nhận bài thi, lúc Đường Đường đi lên bục giảng, ánh mắt mọi người đều dán chặt vào cô. Sau khi giao bài thi cho Đường Đường, giáo viên lại khen Đường Đường một hồi mới tiếp tục phát các bài thi còn lại. Ngày hôm qua chúng ta còn một câu sửa sai và phần viết văn, sau khi làm xong câu sửa sai chúng ta sẽ xem qua vài phần viết văn đạt điểm tuyệt đối. Hầu hết mọi người đều không nghe thấy lời của giáo viên trên bục giảng, luôn có người khống chế để không ngẩng đầu hỏi ông trời xem đã xảy ra chuyện gì, không phải nói chỉ được hơn 20 điểm sao, sao chớp mắt liền biến thành điểm tuyệt đối. Hơn nữa giáo viên cũng đã nói đề lần này thật sự không dễ mà. Sau khi làm xong câu sửa sai, giáo viên bắt đầu chiếu đến 3 bài viết văn đạt điểm tuyệt đối trong lớp, lúc máy chiếu đến bài thi của Đường Đường, các bạn học trở nên vô cùng nghiêm túc, một đám mở to hai mắt chuẩn bị xem thật kỹ, không chừng là giáo viên cho điểm cao hơn. Nhưng mà lại làm mọi người thất vọng rồi. Một vài bạn học xấu hổ phát hiện Đường Đường viết văn không có một lỗi ngữ pháp nào, câu văn lưu loát lại rất cao cấp, quan trọng là có một số từ bọn họ chưa từng gặp bao giờ. Mọi người đều có thể đảm bảo những từ này chắc chắn không phải là từ vựng tiếng Anh cấp 3. Nói tóm lại bọn họ không thể viết được như thế này. Nếu so sánh thì hai bài đầu có thể cho điểm tuyệt đối, vậy bài này tại sao lại không được? Nhưng viết tốt như vậy thật sự là... Đường Đường viết sao, ngoại trừ hai nữ sinh ngồi trước Đường Đường, ngay cả những người có quan hệ không tệ với cô như Đồng Ngọc Dương Đào cũng không dám tin. Sau khi nói xong toàn bộ bài thi, lớp học lại khôi phục tiết tấu cũ, bắt đầu làm bài sau đó giảng đề, giáo viên đưa cho mọi người một bài báo chưa làm và cho thời gian để làm trước. Đầu tiên là chọn từ đúng, sau đó cho 10 phút điền vào chỗ trống, làm xong bắt đầu giảng, giống như trước đó, bắt đầu từ bạn bàn nhất mỗi người giảng một câu. Đến lượt Đường Đường là phần điền vào chỗ trống. Không giống với chọn từ đúng, phần điền vào chỗ trống giáo viên tiếng Anh để học sinh làm liên tục cho đến khi làm sai mới mời học sinh tiếp theo. Đường Đường vừa lúc nhận điền vào chỗ trống, vừa đứng lên lập tức nhận được sự chú ý, ngay cả những bạn học thường ngày không thích nghe giảng cũng nhìn chằm chằm lựa chọn chờ Đường Đường trả lời. A Toronto man is suffering a free rounder on a ticket to the right woman. Bắt 41. Apply, you must bear name Elizabeth Gallagher and have a Canadian passport. Câu 41 chọn C, căn cứ vào nội dung câu sau you must bear name Elizabeth Gallagher and have a Canadian passport. Muốn nhận được chuyến du lịch miễn phí phải có điều kiện hạn chế, yêu cầu tên là Elizabeth Gallagher và có hộ chiếu Canada, cho nên lựa chọn restriction, những hạn chế. Giọng của Đường Đường rất êm tai, không hiểu tại sao lúc nói tiếng Anh nghe càng hay hơn. Giáo viên không ngắt lời Đường Đường chứng tỏ cô chọn đúng, vì thế Đường Đường tiếp tục làm câu 42, 43. Rồi luôn câu cuối, đến khi Đường Đường nói xong đáp án cuối cùng, giáo viên tiếng Anh vừa lòng cho cô ngồi. Góc truyện audio.com, xuống, toàn bộ chính xác, mỗi câu đều giải thích rất tốt, các bạn có hiểu không? Các bạn học, nghe hiểu, nếu trước đó nhìn bài thi 150 điểm mọi người còn nghi ngờ thì bây giờ còn nghi ngờ gì nữa? 20 câu, người ta nói không sai một câu, mỗi một đáp án đều có thể giải thích lý do chọn rất rõ ràng. Bài thi chưa từng làm qua, không có đáp án, mọi người ngồi cùng phòng, làm bài cùng một thời gian, làm sao giả được. Tự nhìn mình chọn sai vài câu, mặt mũi nào nói người ta thành tích tiếng Anh không tốt. Lại nhớ đến cách phát âm của Đường Đường, quả thực không gì dễ nghe hơn. Vậy nên, trình độ tiếng Anh tốt như vậy mà trên mạng lại tung tin hơn 20 điểm có khôi hài không? Mọi người không nghi ngờ nữa, bái phục, vất vả chờ hết một tiết, Đồng Ngọc nhịn không được vọt tới trước mặt Đường Đường, đánh một cái lên vai cô. FCK, tiếng Anh của cậu tốt như vậy mà lúc trước có người nói cậu thi 20 điểm là cái quỷ gì? Đúng đúng, hù chết bọn họ. Thật ra, Đường Đường cười cười, tôi cũng không biết mình thi 20 điểm hồi nào, bọn họ nói tin tức từ bạn học cũ của tôi không đoán được là ai. Không có chứng cứ xác thực nên chỉ có thể xem như tin vịt. Trường học có quy định của trường học nên Đường Đường hoàn toàn không lo lắng bị lộ phiếu điểm trước kia, cho nên dù thật sự Đường Đường từng thi được 20 điểm và có bạn học cũ làm chứng đi nữa cũng không dùng được. Bây giờ Đường Đường nói như vậy, các bạn học đã hoàn toàn tin tưởng. Vừa nhìn thấy trình độ tiếng Anh của Đường nên không ai hoài nghi mà sẽ cho rằng tin đồn trước kia là giả. Những tin tức đó đều có độc đi, giới giải trí nước cũng quá sâu rồi. Tùy tiện một tin tức của bạn học có thể làm mọi người vui vẻ nhưng Đường Đường phải chịu không ít châm chọc mỉa mai lại không có cách giải thích, này cũng quá CMN ủy khuất. người ngoài cuộc như bọn họ đều cảm thấy ủy khuất. Sau khi trường công bố thành tích sẽ bắt đầu xếp hạng, chỉ cần lên trang web của trường đều có thể xem thành tích của từng bạn ở từng lớp. Những học sinh lớp khác không biết đường đường thi được bao nhiêu nên khi bảng thành tích vừa công bố, sau khi xem xong tên mình liền tìm lớp 12 phần 9, trực tiếp kéo xuống cuối cùng tìm tên đường đường. Sao lại không có, không thể tin lại kéo lên trên, nhìn mười mấy 20 cái, điểm đã hơn 400 sắp 500, không lẽ ở trên nữa. Sao có thể, đường đường có đi thi mà chẳng lẽ tình trạng đặc biệt nên được giấu thành tích. Kết quả liền nghe có người hút khí hô to một tiếng FCK, rốt cuộc tìm thấy tên đường đường ở top 20. Đường đường, đứng thứ 17 trong lớp, tổng điểm 561. Nhìn lần 1, 561, nhìn lần 2 vẫn là 561, không phải 261. Mọi người lộn xộn, lại nhìn thành tích từng môn. Toán học không được cao lắm, tiếng Trung cũng vô chừng, ngữ văn cũng không sao, nhưng mà tiếng Anh là điểm tuyệt đối. Cùng ngày TA3 bùng nổ, đường đường thi tiếng Anh 150 điểm, đùa tôi à, đóng ngoặc vuông, hàng đầu đầy dấu chấm hỏi, sau đó có người nói thẳng, có phải copy bài không? Câu này vừa vặn bị bạn học 12 phần 9 nhìn thấy, copy em gái cậu, vô duyên vô cớ nói oan cho người khác, ai cho cậu mặt dày như vậy? Lập tức bùm bùm phản bác, cũng trực tiếp cho biết thân phận tôi, bạn cùng lớp với đường đường, đảm bảo thành tích của đường đường tuyệt đối tốt, tự mình thi không được điểm tuyệt đối liền nói người. Góc truyện audio.com, khác sao, các người đều là ghen ghét đường đường đúng không? Một bình luận như vậy xuất hiện, tức khắc nhiều bình luận tương tự cùng xuất hiện, một đám tự xưng là bạn cùng lớp với đường đường, làm chứng cho thành tích của cô tuyệt đối không thành vấn đề, nói đường đường nói tiếng Anh rất tốt. Mọi người nhìn thấy một người tiếp một người lớp 12 phần 9 lần lượt phát biểu, đều ngốc rồi. Đường đường cho các bạn trong lớp uống thuốc lắc hay sao? Đều điên hết rồi, bất chấp lời làm chứng của các bạn học, điểm tuyệt đối cách quá xa so 20 điểm lúc trước, có rất nhiều nghi vấn, thành tích công bố không đến 2 tiếng, một số học sinh giỏi môn tiếng Anh đứng đầu bảng không thể chấp nhận kết quả này liền hợp sức đi tìm trường bộ môn khẳng định đường đường gian lận. Việc này rất nghiêm trọng. Lúc cô lưu dẫn đường đường đến tổ bộ môn vẻ mặt mê mang, tổ trưởng tổ bộ môn chỉ mấy nữ sinh đang ở đó và giải thích ý đồ bọn họ đến, đường đường chưa kịp nói gì thì cô lưu đã nổi giận. Tôi và các bạn cùng lớp đều có thể làm chứng mỗi ngày đường đường học cực khổ thế nào, có thể thi được thành tích này đều dựa vào thực lực của chính em ấy, nói xong nghiêm khắc liếc nhìn mấy học sinh, tôi không thể chịu được có người lăng mạ học trò của tôi, một khi đã như vậy thì điều tra băng ghi hình đi. Nói xong nhìn đường đường một cái, đường đường nhàn nhạt nói, điều tra đi ạ. Camera theo dõi cuộc thi không khó tìm, vừa mở ra tất cả giáo viên cùng học sinh liền thấy đường đường ngồi ở bàn nhất ngay dưới camera và dưới mí mắt của giáo viên, vị trí thế này làm sao gian lận. Các cô gái hoảng hốt một chút mím môi, mắt không chớp nhìn chằm chằm hình ảnh, nhưng để bọn họ thất vọng rồi, đường đường luôn nghiêm túc làm bài từ đầu tới cuối không có bất kỳ hành động khả nghi nào. Khả năng gian lận trực tiếp tan vỡ. Các cô tái mặt không dám ngẩng đầu, một nữ sinh không phục nhỏ giọng lẩm bẩm, nói không chừng đường đường biết trước đề thi. Rất nhiều người trong lớp nói đường đường sau lưng có chỗ dựa, không chừng. Còn chưa dứt lời, trường bộ môn đã nổi bão. Đề đưa ra ngay cả giáo viên còn không được xem, em ấy chỉ là một học sinh thì xem được à? Trước đó đường đường thi có 20 điểm, xin hỏi cậu thấy tôi thi được 20 điểm sao? Đường đường luôn im lặng đột nhiên mở miệng, nữ sinh kia sừng sốt ngẩng đầu nhìn đường đường. Không có nữ sinh dừng một chút nhỏ giọng nói, nhưng đó là do bạn học của cậu tung tin. Không ai có thể chứng minh đó là bạn học của tôi, đến tôi còn không biết người đó là ai, đường đường bình tĩnh nhìn cô gái kia, kỳ thật tôi không hiểu tại sao các cậu có thể tin tôi thi được 20 điểm lại không tin tôi có thể thi điểm tuyệt đối. Tại sao người ta nói tôi không tốt các cậu liền tin không chút nghi ngờ, còn người ta nói tôi tốt các cậu lại không chịu tin, chúng ta cũng không quen biết nhau, tại sao các cậu lại mang theo nhiều ác ý phỏng đoán tôi. Bây giờ thành tích đã công bố, băng ghi hình chúng ta cũng đã xem, giáo viên cũng đồng ý làm chứng, tôi không hiểu tại sao các cậu vẫn không tin. Nữ sinh ngây ngần cả người. Chính vì bọn họ rất tin đường đường thi 20 điểm nên mới không tin đường đường có thể thi được điểm tuyệt đối. Nhưng như đường đường đã nói, tại sao bọn họ không chút nghi ngờ liền tin vào tin vịt không có chứng cứ như. Góc truyện audio.com. Vậy, tất cả nữ sinh đều im lặng. Sau đó mấy bài đăng trên TA3 tuyên bố muốn tìm giáo viên chứng minh đường đường gian lận đều cùng lúc biến mất nhưng vẫn không ngăn được mọi người hoài nghi càng thêm hoài nghi. Đồng Ngọc nhìn bài đăng tức giận mắng mẹ nó không biết bao nhiêu lần. Đường đường lại không nói gì thêm nhưng biểu tình nghiêm túc hơn ngày thường rất nhiều tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Buổi chiều lúc tan học mấy người Phong Thiên Dương thường ngày đều cố ý đến tìm cô đồng thời biến mất đường đường chỉ cho là bọn họ có việc nên không nghĩ nhiều. mấy người Phong Thiên Dương lại đang ở lớp hoài nghi nhân sinh. Không phải không muốn đi tìm Đường Đường mà là, quá mất mặt rồi, còn muốn khuyên Đường Đường, nói thành tích không tốt tính cái dám gì, nói hắn thi toán cũng chỉ 44 điểm, đều là học cha, cùng lắm thì tay cầm tay cùng nhau đi. Bây giờ thì ai thi 44 điểm giống ngươi? Người ta có thể thi được điểm tuyệt đối, đầu óc có bệnh mới cùng ngươi sóng vai. Phong Thiên Dương sống 17 năm trước nay chưa từng cảm thấy thành tích kém có gì mất mặt, hắn vừa cao lớn vừa đẹp trai, nhà lại có tiền, dù có bao nhiêu mọt sách thành tích cao thì nữ sinh trong trường vẫn theo đuổi hắn. Nhưng sau khi biết thành tích của Đường Đường, lần đầu tiên trong đời Phong Thiên Dương cảm thấy mất mặt. Mất mặt đến không dám cùng tan học với Đường Đường. Phong Thiên Dương trong một phút không biết thở dài bao nhiêu lần, cuối cùng sa sút sách cặp đi ra ngoài, đi được vài bước lại nghe tiếng người nói chuyện ở hành lang. Tôi nghe nói đã kiểm tra camera ghi hình rồi. Ai biết có phải bọn họ chi tiền mua đề sau đó học thuộc đáp án không, có bản lĩnh thì thi đại học cũng đạt điểm cao như vậy đi. Đúng rồi, các cậu nói thử xem sau lưng Đường Đường rốt cuộc là ai, công ty có hào phóng như vậy sao? Tôi nghe nói Đường Đường đeo đồng hồ 5 đến 60 vạn đó. Sắc mặt Phong Thiên Dương chợt trầm xuống. Mấy nữ sinh đang nói rất kích động, ngẩng đầu liền thấy sắc mặt dị thường khó coi của Phong Thiên Dương. Làm sao bọn họ không biết Phong Thiên Dương và Đường Đường giao du với nhau, nhất thời sợ tới mức ngậm miệng. Đường Đường vì suy nghĩ nhiều chuyện nên trầm mặc hơn ngày thường không ít, vừa vào nhà đã bị dì Trình ôm thật chặt. Nghe nói bảo bối của chúng ta thi rất tốt, dì Trình cực kỳ vui vẻ, hôm nay dì làm món cháu thích nhất, lát nữa ăn nhiều một chút. Dạ, Đường Đường cũng ôm dì Trình, quay đầu nhìn Minh Thiếu Diễm đang ngồi trên sofa. Đường Đường cười cười đi tới ngồi một bên sofa, chú. Minh Thiếu Diễm ngẩng đầu, nhìn cô lâu hơn bình thường một chút, sau đó rời tầm mắt, thi không tồi. Đâu chỉ không tồi, so với tưởng tượng của hắn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nghĩ xem muốn thưởng cái gì? Đường Đường ngước mắt khen thưởng gì ạ? Minh Thiếu Diễm rất hào phóng, đặc biệt càng hào phóng với người nhà, thi tốt đương nhiên có thưởng, có cái gì muốn mà chưa có không? Muốn sao? Đường Đường nghĩ nghĩ, hình như không có, vì thế lắc đầu, cháu không thiếu gì cả. Vậy từ từ nghĩ, chờ nghĩ kỹ rồi lại nói với chú. Minh Thiếu Diễm đứng lên, thuận tay vỗ vỗ đầu Đường Đường, giờ lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Tác giả có lời muốn nói. Minh Thiếu, cậu sẽ hối hận, thật sự tôi chỉ nói trước nhiêu đó thôi. Cách chương.